về, dầm, dầm. Viên quản giáo chưa nói hết câu thì một tiếng va đập mạnh vang lên. Cứ như thể bên trong buồng giam có kẻ nào đang đập phá cửa buồng vậy. Khẽ soi đèn pin qua song sắt, viên quản giáo lùi người lại, miệng mấp máy không thành lời. Báo, báo, động, động, có chuyện, rồi, rồi. Sau tiếng động mạnh ấy, cả buồng giam trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Bên trong buồng giam đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có những tên tù nhân có mặt ở đây biết. Máu đã chảy khắp sàn nhà. Khẽ mở bàn tay ra, những lọn tóc đang rơi là tả xuống đất. Vậy ra đây là vảy rồng à, cách chương.